Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Tư Dương nói đối thương Vịnh Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại sét đánh giữa trời quang. Ngay cả đi theo cùng nhau tới Chu Phóng cùng Lý Hạo đều ngốc. Bọn họ đề nghị lại đây tìm Tư Dương bói toán một chút, thật sự chỉ là muốn nhìn xem lần này tìm thương Vịnh Phong tỉ tỉ hay không thuận lợi. Không nghĩ tới này một bói toán, thế nhưng trực tiếp báo cho tử vong. Đừng nói thương Vịnh Phong vô pháp tiếp nhận rồi, ngay cả bọn họ đều cảm thấy không thể tin tưởng. Chu Phóng nhìn mắt không hề huyết sắc thương Vịnh Phong, tiểu tâm nói, Dương Dương, hắn muốn hỏi Tư Dương đây là không phải thật sự. Chuẩn không chuẩn, nếu không lại một lần nữa đo lường tính toán một lần xác nhận một chút. Chính là lời này hắn không có thể nói xuất khẩu. 3 năm ở chung, Tư Dương là cái dạng gì người bọn họ rất rõ ràng. Không có tuyệt đối kết quả sự tình hắn là sẽ không thuận miệng nói. Lý Hạo đem tay đặt ở thương Vịnh Phong trên vai trấn an nói. Ngươi đừng vội, Vịnh Phong ngươi trước bình tĩnh một chút. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng tìm được tỷ tỷ ngươi. Đầu tiên chúng ta đến tìm được người, thương Vịnh Phong chẳng sợ sớm có dự cảm mất tích tỷ tỷ tình. Huống khả năng không thế nào hảo. Thậm chí nội tâm đã ẩn ẩn có nhất hư chuẩn bị tâm lý. Nhưng đương có người đem cái này nhất hư khả năng nói cho hắn thời điểm, làm hắn lập tức có như thế nào có thể tiếp thu. Liền ở nửa tháng phía trước hắn còn về nhà quá một chuyến, bị nuôi đấng bạch béo một ít tiểu cháu trai, còn có khí sắc chậm rãi điều dưỡng đã trở lại tỉ tỉ. Khi đó bọn họ người một nhà đều hào hào mà, như thế nào liền sẽ biến thành như bây giờ. Thương Vịnh Phong vô pháp ức chế run rẩy xuống tay, cả người rét run, Dương Dương, tỉ tỉ của ta, nàng thật sự. Tư Dương gật gật đầu, nếu tỉ tỉ ngươi còn trên đời, này khói trắng sẽ không thay đổi sắc. Lý Hạo chen vào nói, này nhan sắc thấy thế nào lên như vậy khiếp đến hoảng. Tư Dương nhìn hắn một cái, này hồn phù lôi kéo đã không phải người sống. Thiêu đốt sau thể hiện ra tới nhan sắc đương nhiên khiếp đến hoảng. Thương Vịnh Phong đột nhiên đứng lên, không có khả năng, ta không tin, tỷ tỷ của ta chỉ là mất tích, ta lập tức về nhà, ta về nhà nói không chừng là có thể tìm được rồi. Chu Phóng một phen giữ chặt không muốn tiếp thu hiện thực thương Vịnh Phong. Vịnh Phong, nếu là người khác bọn họ khả năng không tin, nhưng lời này là Tư Dương nói. Không nói mấy năm nay Tư Dương cho bọn hắn bói toán liền không có một lần không chuẩn quá. Liền lần trước Tư Dương thế thương Vịnh Phong tỉ tỉ xử lý âm thai sự tình liền đủ để chứng minh Tư Dương là thật sự có bản lĩnh. Cho nên cùng với làm thương Vịnh Phong trốn tránh hiện thực, không bằng hỏi một chút xem còn có biện pháp gì không có thể tìm được người. Vô luận sinh tử, Chu Phóng ý tứ thương Vịnh Phong nơi nào sẽ không rõ. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng Tư Dương bản lĩnh, cho nên hắn mới càng thêm không muốn tiếp thu hiện thực. Thương Vịnh Phong đột nhiên bắt lấy Tư Dương cánh tay. Dương Dương, ngươi có thể hay không đem tỉ tỉ của ta hồn phách tìm tới? Ta phải biết rằng nàng ở đâu, là ai hại chết nàng? Tư Dương lắc đầu nói, tìm không tới, bởi vì hồn phù năng lực đó là dẫn hồn. Nếu tìm kiếm người còn trên đời, như vậy hồn phù là có thể có điều cảm ứng, ta sẽ biết nàng đại khái ở đâu cái phương vị. Nếu tìm người không ở thế, sẽ đem hồn phách lôi kéo lại đây. Chính là hiện tại hồn phù đã tiêu xong rồi, tỷ tỷ ngươi hồn phách lại không có bị lôi kéo lại đây. Vậy chỉ có hai cái khả năng, một là bị cái gì lực lượng cấp khống chế được, hoặc là bị người dùng âm độc phương pháp giết chết. Đạo hồn phi phách tán, Thương Vịnh Phong không thể tin tưởng nói. Sao có thể, tỷ tỷ của ta trước nay đều sẽ không đắc tội với người. Cùng người ta nói lời nói vĩnh viễn đều là nhỏ giọng. Có phải hay không Lâm Kiến, trừ bỏ Lâm Kiến, ai sẽ như vậy ngoan độc. Tư Dương khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Thương Vịnh Phong vội vàng làm theo. Tư Dương ở hắn ấn đường một chút, đem vừa mới thiêu đốt hồn phù khi chính mình chỗ đã thấy hình ảnh truyền vào hắn não nội. Bởi vì Thương Vịnh Phong chỉ là người thường, thừa nhận năng lực hữu hạn, Tư Dương khống chế được lực đạo, cho nên truyền vào hắn trong đầu hình ảnh cũng có chút vụn vặt. Hình ảnh chung, Thương Văn Lệ đi ở một cái Thương Vịnh Phong phi thường quen thuộc đường nhỏ thượng. Đó là về nhà lộ, Thương Vịnh Phong từ nhỏ đi đến đại lộ, khẳng định sẽ không nhận sai. Đột nhiên từ một bên lùm cây chung, nhảy ra một cái ăn mặc một thân hắc y nam nhân. Một phen che lại Thương Văn Lệ miệng. Ở Thương Văn Lệ không kịp dãy giụa thời điểm đem nàng cấp kéo vào lùm cây. Lúc ấy sắc trời có chút tối sầm. Nguyên bản nhà hắn kia vùng người liền không nhiều lắm. Ban ngày trên đường đều rất ít nhìn thấy người nào. Càng không cần phải nói Thái Dương xuống núi lúc sau. Cho nên mặc dù Thương Văn Lệ thực dùng sức ở dãy giụa, nhưng một nữ nhân sức lực bản thân liền đánh không lại nam nhân. Huống chi Thương Văn Lệ mới ở cự xong. Hình ảnh vừa chuyển, một cái thực cũ nát, như là vứt đi kho hàng phòng. Nhưng là trong phòng có một chương rất lớn sắt lá cái bàn. Cùng với một cái bồn tắm mini. Thương Vịnh Phong nhìn đến chính mình tỉ tỉ Thương Văn Lệ bị cái kia ăn mặc một thân màu đen quần áo, mang theo màu đen khẩu trang cùng màu đen mũ nam nhân đặt ở chứa đầy thủy bồn tắm mini. Thương Văn Lệ thực suy yếu nằm ở bồn tắm, sắc mặt tái nhợt, biểu tình tựa hồ có chút thống khổ. Vài lần muốn từ bồn tắm chung dãy giụa ra tới, chính là giống như liền giơ tay sức lực đều không có. Cái kia hắc y nam nhân đang ở hướng đại thiết trên bàn soát thứ gì, biểu tình tương đương nghiêm túc, liền một tia dư quang đều không có cấp bồn tắm Thương Văn Lệ. Cụ xưa đèn dây tóc lên đỉnh đầu phát ra tối tăm quang mang, một đám con muỗi không ngừng quay chung quanh bóng đèn bay múa. Mà nam nhân thần thái thật giống như đang tiến hành nào đó cổ xưa nghi thức, vô cùng thanh kính. Đương toàn bộ cái bàn bị soát thượng một tầng như là dầu trơn một loại đồ vật lúc sau, nam nhân đi đến bồn tắm trước, nhìn bồn tắm miệng khép mở không tiếng động xin tha Thương Văn Lệ, liền một chút ánh mắt giao động đều không có. Mặc dù mang khẩu trang, nhưng là Thương Vịnh Phong vẫn như cũ có thể cảm giác ra nam nhân đờ đẫn cùng lạnh nhạt. Hắn nhìn hắc y nam nhân đem Thương Văn Lệ từ bồn tắm ôm ra tới. Thương Văn Lệ không biết là bị nam nhân uy dược vẫn là làm cái gì tay chân, liền một chút sức lực đều không có. Kia hoảng sợ xin tha thanh âm đều như là từ trong cổ họng sinh quát ra tới, cơ hồ là khàn cả giọng kêu, nhưng lại như là bị người bóp lấy yết hầu giống nhau, chỉ có thể nhìn đến miệng hình, lại phun không ra nửa cái tự tới. Ở Thương Văn Lệ sợ hãi mở to trong ánh mắt, nam nhân chậm rãi cầm lấy một phen máu ngân bạch tiểu phẫu thuật đao. Mũi đao trực tiếp đâm vào trái tim chỗ làn da. Hình ảnh đến nơi đây liền gián đoạn. Thương Vịnh Phong đột nhiên mở mắt, một quay đầu liền trực tiếp ôm một bên thùng rác phun ra. Đây là người ở quá kích cảm xúc hạ sẽ sinh ra bệnh trạng. Cũng là ở thừa nhận rồi tư dương ánh xạ nhập trong đầu lực lượng lúc sau, thân thể vô pháp thừa nhận sinh lý phản ứng. Đương Thương Vịnh Phong thật vất vả hoãn lại đây, Tịnh Nhu vội vàng tiến lên rửa sạch một phen, lại cấp Thương Vịnh Phong một lần nữa đảo thượng một ly trà ấm mani. Thương Vịnh Phong còn ở tận mắt nhìn thấy đến tỷ tỷ tử vong chung không có thể hoàn hồn. Lý Hạo cùng Chu Phóng cũng không quá rõ ràng Thương Vịnh Phong mới vừa khai nhìn thấy gì. Từ tư dương điểm Thương Vịnh Phong ấn đường đến hắn xoay người phun ra chi gian, chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi. Bọn họ tự nhiên tưởng tượng không đến Thương Vịnh Phong chính mắt gặp qua chính mình thân nhân tử vong quá trình. Lúc này nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không chê dơ giúp bọn hắn đồng học rửa sạch dơ bẩn, vội vàng đứng dậy muốn hỗ trợ. Tịnh Nhu xử lý dơ bẩn thời điểm, Tòng Mộng cũng từ hậu viện đi tới phòng khách, hướng tới chủ nhân khách nhân lễ phép gật đầu. Ở phòng khách bật lửa một chi huân hương, kia mùi hương cực đạm, lại tương đương dễ ngửi. Lý Hạo cùng Chu Phóng vốn dĩ bởi vì đêm khuya nhiều ít có chút buồn ngủ, ngửi được mùi hương lúc sau giống như toàn bộ thoải mái thanh tân vài phần, tinh thần đều hào chút, mà Thương Vịnh Phong cảm xúc cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Chỉ là hai mắt một mảnh huyết hồng, hiển nhiên hắn vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh đối hắn đánh sâu vào không nhỏ. Chu Phóng sợ hắn còn không thoải mái, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Thế nào, hảo điểm không? Như thế nào đột nhiên phun ra? Thương Vịnh Phong nhắm mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, ta thấy được, tỷ tỷ của ta. Chu Phóng cùng Lý Hạo kinh ngạc nói, thấy được, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Ngươi thấy thế nào đến? Là vừa rồi Dương Dương chọc ngươi kia một chút. Thương Vịnh Phong bụp mặt, vô cùng thống khổ nói, là một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân, hắn giết tỷ tỷ của ta. Rất có khả năng, nam nhân kia chính là gần nhất làm cho nhân tâm hoảng sợ bầm thây sát nhân cuồng. Lý Hạo cùng Chu Phóng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sát nhân cuồng, ngươi nói tỷ tỷ ngươi là bị vườn trường bầm thây án sát nhân cuồng cấp hại chết. Ngươi nhìn đến người nọ bộ dáng không? Bốn phía hoàn cảnh đâu? Lý Hạo nói, nhà ta ở cục cảnh sát có người quen. Vịnh Phong ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ta lập tức giúp ngươi liên hệ người đi điều tra. Thương Vịnh Phong lau một phen tràn đầy nước mắt. Mặt, Triều Tư Dương nghẹn ngào giọng nói. Có giấy bút, sao? Tư Dương Triều Tịnh Nhu nhìn thoáng qua. Tịnh Nhu vội vàng đến một bên lấy giấy bút đưa cho hắn. Ở Thương Vịnh Phong đem chính mình chỗ đã thấy ký ức còn tính khắc sâu đồ vật họa xuống dưới thời. Điểm, Chu Phóng Triều Tư Dương hỏi. Dương Dương, ngươi vừa mới kia một chút, là như thế nào làm Vịnh Phong nhìn đến? Thật sự có thể nhìn đến tỷ tỷ trước khi chết sự tình sao? Tư Dương nói, này hồn phù có dẫn hồn năng lực, thông qua sinh thần bát tự, còn có thân nhân huyết thống chi lực, mặc dù hồn phách không còn nữa. Chỉ cần xác chết còn ở, nhiều ít vẫn là có điểm lực kéo. Mặc dù này cổ lực kéo vô pháp đem hồn phách đưa tới, nhưng cũng có thể cảm nhận được người chết sinh thời cuối cùng một đoạn ký ức nội đồ vật. Bất quá này cũng chỉ có thể ở người chết 7 ngày nội mới được. Vượt qua 7 ngày, sinh khí tan hết vậy không dùng được, Chu Phóng nhịn không được nói. Kia có thể làm ta cũng nhìn xem sao. Vịnh Phong lo lắng, hắn tỉ tỉ. Nhìn đến hình ảnh khẳng định đều là quay chung quanh hắn tỉ tỉ. Ta nói không chừng có thể quan sát đến Vịnh Phong không chú ý địa phương. Tư Dương liếc mắt nhìn hắn, làm Tịnh Nhu đem trên mặt bàn đồ vật đều rửa sạch rớt. Ngươi cùng người chết lại không có huyết thống quan hệ, trên người lại không có nửa điểm đạo hạnh. Không gặp vừa mới Vịnh Phong liền nhìn kia vài giây liền phun thành như vậy. Liền ngươi này cái gì quan hệ đều không có, muốn xem chính là nhìn trộm người khác riêng tư. Gặp phản vệ cũng không phải là phun một chút đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành ngốc tử. Ngươi muốn xem, Chu Phóng vội vàng lắc đầu. Lý Hạo đánh xong điện thoại lại đây chiều bọn họ nói. Thông qua ta lão ba quan hệ bắt được lần này bầm thây án người phụ trách điện thoại. Hình như là hình cảnh chi đội đội trưởng Bàng Tranh. Dương Dương. Ta có thể đem nơi này địa chỉ chia hắn sao? Hoặc là chúng ta dứt khoát ở phụ cận định cái khách sạn cũng đúng. Phỏng chừng việc này không dễ dàng như vậy giải quyết, Tư Dương không sao cả nói. Phát đi, các ngươi cũng đừng hồi trường học. Liền tạm thời ở ta nơi này trụ hạ đi, mặc dù mặt trên chuyên môn thành lập phá án tổ. Còn điều phái một ít chuyên gia tới hỗ trợ nghiên cứu phá án. Nhưng đã chết hai người người. Án tử còn như cũ là không hề tiến triển. Cái này làm cho Bàng Tranh áp lực không phải giống nhau đại. Cả nước chú ý, mặt trên không ngừng tăng áp lực. Còn có căn cứ hung thủ trước mắt biết gây án tập tính. Có lẽ hiện tại đã có người thứ ba ngộ hại. Lại quá mấy ngày, có lẽ sẽ ở mỗi trường cao đẳng nội lại lần nữa phát hiện thi khối. Nếu loại sự tình này lại đến lần thứ ba, hắn quả thực không dám tưởng tình huống sẽ tao tới trình độ nào. Bàng Tranh vừa mới treo thê tử điện thoại, nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ nhiều, mỏi mệt xoa xoa ấn đường, tính toán đi hướng ly cà phê tiếp tục nghiên cứu kia nhắm mắt lại đều có thể bối xuống dưới án kiện. Tin tức, mới vừa đi không hai bước lại nghe được điện thoại vang. Nhìn mắt ra lạ điện báo, Bàng Tranh hơi hơi nhíu mày, ấn hạ chuyển được, treo điện thoại, Bàng Tranh hỏa tốc kêu lên hai cái tổ viên xe bay đến này phiến người giàu có khu. Mặc kệ này thông điện thoại thật giả, chỉ cần có một chút manh mối liền tuyệt đối không thể buông tha. Căn cứ điện thoại chung nói địa chỉ, Bàng Tranh đám người đi vào tiểu khu cửa. Bảo an có thể là bị thông chi quá. Xem xét một chút, bọn họ chứng kiến cùng tên liền làm cho bọn họ đi vào. Một đường tìm biển số nhà hào đi vào phía trước trong điện thoại nói địa phương. Một cái bộ dáng cổ điển tú thanh nữ nhân đứng ở cửa. Nhìn thấy bọn họ cái gì cũng chưa nói liền mở cửa lệnh bọn họ đi vào. Dọc theo đường đi Bàng Tranh cùng hắn mang hai cái tổ viên thói quen nghề nghiệp tính quan sát hoàn. Cảnh còn có người, một người cho dù là đi đường tư thái đều có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Chỉ là trước mắt nữ tử này bóng dáng hình thái đi đường nện bước đều mạc danh có loại không khỏe cảm. Nhưng loại này không khỏe cắm nguyên tử nơi nào bọn họ lại không thể nói tới. Còn có từ bước vào cái này đại môn trong nháy mắt. Kia trong môn ngoài cửa hai cái thế giới cảm giác tương đương rõ ràng. Kia đều không phải là độ ấm mang đến biến hóa, mà là một loại hơi thở biến hóa. Giống như là người bình thường tiến vào mấy trăm năm cổ trong phòng có thể cảm giác được cái loại. Này thời gian lưu lại cổ xưa cùng âm trầm giống nhau. Rõ ràng là sáng sủa sạch sẽ hiện đại cả 10 phần phòng ở. Lại làm cho bọn họ cảm thấy nơi trốn lộ ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Bàng Chanh cùng hắn hai cái tổ viên không tự giác cảnh giác lên. Tiến phòng, Bàng Chanh ánh mắt đầu tiên chính là bản năng quan sát phân tích trong phòng người. Bốn trai hai gái, một nữ nhân là vừa rồi thế bọn họ dẫn đường tiến vào. Còn có một nữ nhân như là hầu gái giống nhau đứng ở một bên. Bốn cái nam sinh xem tuổi đều không lớn. Xem bộ dáng thần thái rõ ràng vẫn là một đám học sinh. Liếc mắt một cái đảo qua, bằng vào hắn phá án nhiều năm sắc bén ánh mắt, cũng có thể đem trong phòng mọi người xem cái thất thất bát bát. Duy nhất làm hắn nhìn không thấu, thậm chí bản năng kiêng kỵ còn lại là ngồi ở sofa ở giữa. Cái kia mặt mày nhất tinh xảo thanh niên. Hết chương.